cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, mùa giải mới bắt đầu. Simone rốt cục nhậm chức, tiền nhiệm sau ngày đầu tiên. Hắn liền nói cho Ricardo, mua người có thể đình chỉ rồi. Đội bóng tìm một đội hình đã phi thường cồng kềnh rồi. Hiện có nhóm này cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Ta có lòng tin dẫn đầu bọn họ lấy được một cái tốt thành tích. Như người mong muốn, cầu thủ trẻ đưa vào sẽ còn tiếp tục. Nhưng team một trên nguyên tắc không còn mua người. Ricardo nhún nhún vai. Từ hôm nay trở đi, xin đem ta nhìn thành thủ hạ ngươi cầu thủ. Không cần đem ta nhìn thành lão bản. Ta hy vọng cùng đi với ngươi sáng tạo một chút vĩ đại hành động vĩ đại. Để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à. Có thể, trước từ nơi này trận đấu mùa giải đánh vào Champions League khu bắt đầu. Simone áp lực phi thường lớn, để cái này một nhóm chưa bao giờ phối hợp qua cầu thủ đá ra thành tích tốt. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn tiền nhiệm sau lập tức an bài mấy trận thi đấu hữu nghị. Muốn trong trận đấu luyện binh, nhưng là chính như mọi người sở liệu. Tại thi đấu hữu nghị bên trong, đội bóng thành tích chập trùng lên xuống, cũng không lý tưởng. Truyền thông đối với cái này trắng trợn trào phúng. QPRN hâm mộ vậy rất có phê bình kín đáo. Đội bóng bỏ ra gần 200 triệu bảng Anh mua người. Dù sao cũng phải nhìn thấy điểm hiệu quả a. Bọn họ cũng sẽ không quản đội bóng cần muốn rèn luyện. Bọn họ muốn nhìn thấy chính là đội bóng chiến vô bất thắng. Đương nhiên đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là có lý trí. Bọn họ rõ ràng. Premier League độ khó so với ngoại hạng Anh không biết rõ lớn hơn bao nhiêu. Ricardo tạm thời còn không có biện pháp toàn tình đầu nhập huấn luyện bên trong. Với hắn mà nói, giải quyết đội bóng tài chính vấn đề là chuyện trọng yếu phi thường. Mặc dù có Oliver cái này trên danh nghĩa chủ tịch đến xử lý. Nhưng hắn cũng phải giúp đỡ. Rốt cục, tại Premier League mở màn chiến trước đó. Đội bóng tài trợ toàn bộ thỏa đàm. Đương nhiên, đều là nói ngắn ước. Bởi vì Ricardo tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, QPR chính là Champions League khách quen, thậm chí vô địch Champions League. Lúc kia, đội bóng giá trị con người sẽ khác nhau rất lớn. Xem ở Ricardo cùng Ronaldo cái này hai tên hàng hiệu phân thượng. Nhà tài trợ cho tuyệt không tính ít. Năm nay đội bóng đem thu hoạch được tổng cộng 3.100 vạn bảng Anh phí tài trợ. Cái này đã so ra mà vượt Premier League trung thượng du đội bóng rồi. Nếu như sang năm giết vào Champions League, số tiền kia còn đem dâng lên đến 5.500 vạn bảng Anh. So với đi qua mỗi năm mấy trăm vạn bảng Anh phí tài trợ keo kiệt. Hiện tại có thể nói là long trời lở đất cải biến. Tại Ricardo cùng Ronaldo gia nhập liên minh lôi kéo dưới, cùng với đội bóng thay máu, dẫn đến đội bóng quần áo chơi bóng tiêu thụ vậy xuất hiện khả quan tăng trưởng. Cái này hơn một tháng thời gian đã lợi nhuận hơn 2.000 vạn bảng Anh. Quý phiếu tiêu thụ vậy phi thường đáng mừng. Năm ngoái đội bóng quý phiếu bán đi 8.400 phần. Mà năm nay bởi vì Ricardo gia nhập liên minh, thật to kích thích rồi fan hâm mộ kích tình. Quý phiếu tiêu thụ đề cao gấp đôi. Đã bán ra 17.000 phần. Suy nghĩ một chút đội bóng chỉ có hơn 1.800.000 ngồi vào. Có thể nghĩ đội bóng sân nhà sẽ buổi diễn bạo mãn. Nếu như tính luôn bóng phiếu tiền. Lại tính cả cái này trận đấu mùa giải tiếp sóng chia thành. Đội bóng chuyển nhượng phí đã trên cơ bản kiếm về rồi. Hơn nữa đội bóng cái này trận đấu mùa giải tiền lương chi ra sẽ không quá cao. Ronaldo chỉ cầm lấy 100.000 bảng Anh lương tuần, mà Ricardo căn bản là không có cho mình mở tiền lương. Có thể bớt thì bớt, không cần thiết bị chi cục thuế lừa một bút đi. Đội bóng đỉnh củi trước mắt là Thiago Motta, hắn thuế hậu chu củi đạt đến 130.000 bảng Anh. Đương nhiên hắn tuyệt đối xứng với cái giá này nghiên cứu. tương lai mấy năm, hắn vẫn chính là trên thế giới tốt nhất tổ chức hình tiền vệ trụ một trong. Huấn luyện công trình cải tạo đã cơ bản hoàn thành, cầu thủ ký túc xá, quán cơm chờ vậy tiến hành đổi mới. Hoa này rồi Ricardo một số tiền lớn, nhưng đáng giá, chí ít Simone nhìn sau rất hài lòng, nói, đây đại khái là châu Âu cấp cao nhất huấn luyện công trình rồi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi thi đấu vòng tròn khai mạc, mà ở năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải Premier League trước trận đấu. Queen Park Rangers liền tao ngộ nghênh đau đầu đánh. Cứ việc Ricardo vì đội bóng mở tỷ số, nhưng sau đó bọn họ trên dưới nửa chàng các mất một bóng. Cuối cùng tại sân nhà 1-2 không địch lại tới chơi Bolton. Không có lấy được khởi đầu tốt đẹp, nếu không phải Handanovic biểu hiện dũng mãnh phi thường, đội bóng thậm chí có khả năng thua 4,5 quả bóng. Sau đó tại vòng thứ 2 tranh tài bên trong, Queen Park Rangers sân khách khiêu chiến Everton, tại Ronaldo vì đội bóng trước nhổ thứ nhất tình huống dưới. Thứ 78 phút đồng hồ đội bóng lại mất bóng rồi. Cuối cùng sân khách 1-1 cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Đồng dạng không thể toàn lấy 3 phân, nhưng đội bóng biểu hiện đã có chỗ khởi sắc rồi. Bộ phận fan hâm mộ tại sau trận đấu biểu đạt đối Ricardo bất mãn. Bọn họ giơ lên hoành phi, không nên đem chúng ta âu yếm đội bóng xem như đồ chơi. Đối với cái này Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Hắn đúng là đang dùng tâm kinh doanh đội bóng, mời fan hâm mộ bóng đá nhiều một chút kiên nhẫn, cho đội bóng một chút thời gian. Kỳ thật đối một chi thăng hạng tới nói, lấy được thành tích như vậy có thể nói chung quy chung củ. Nhưng người nào để Ricardo bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu? Bỏ ra tiền lại không lấy được thành tích, cái này so sánh khôi hài rồi. Bất quá Ricardo cũng không nóng nảy, hắn thấy rất rõ ràng, đội bóng vấn đề kỳ thật rất đơn giản, chính là cầu thủ ở giữa ăn ý không đủ. Simone tiền nhiệm thời gian quá ngắn, chiến thuật của hắn nghĩ đường còn không có bị cầu thủ hiểu rõ. Simone hy vọng đội bóng có thể triển khai cao vị bức cướp ngay tại chỗ phản kích, nhưng các cầu thủ ăn ý không đủ, khuyết thiếu lẫn nhau bảo hộ, dẫn đến rất khó giành lại bóng đến, ngược lại dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng. Simone hy vọng đội bóng tại dẫn trước thời điểm có thể làm tốt khống chế bóng, nhưng cầu thủ ăn ý không đủ, vị trí chạy không hợp lý, rất khó đem bóng khống ở, những này đều có thể tăng lên. Ngày 24 tháng 8, Queen Park Rangers xuất chiến Carabao Cup, đối mặt cấp thấp đừng đội bóng Rochdale. Simone xếp lên trên lượng lớn cầu thủ trẻ, Kante, Pogba chờ đều thu được ra sân cơ hội. Cuối cùng 2-1 thủ thắng, nghênh đón trận đấu mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Thắng lợi chi cửa một khi mở ra, liền giam không được rồi, nhưng đối Queen Park Rangers tới nói cũng không phải như vậy. Trở lại thi đấu vòng tròn, bọn họ sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Ricardo cùng Underwell vào bóng cũng chỉ trợ giúp đội bóng thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Bất quá trận đấu này là tại Wigan Athletic 2-0 dẫn trước tình huống dưới, Queen Park Rangers phấn khởi tiến lên. Simone tại sau trận đấu buổi họp báo dâng tấu trương bày ra, đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng, thắng lợi sớm muộn sẽ tới, nhóm này cầu thủ trẻ làm chủ xây dựng đội bóng, đúng là tinh khí thần phương diện chiều khí phồn thịnh, tràn ngập dùng hết. Simone chỉ thích như vậy đội bóng, kỹ thuật không tốt, có thể ý chí lực đến đụng, chiến thuật không tốt, có thể ý chí lực đến đụng. Huống chi, đội bóng còn có mới cũ hai đời vua bóng đá, lực công kích là không thành vấn đề, chỉ cần đội bóng có thể rèn luyện tốt một chút, hậu phòng tuyến trạng thái tăng lên một điểm, giết vào trước 4 thật không nhỏ khả năng. Đừng nhìn hiện tại đội bóng 2-1 vẻn vẹn tích 2 phân, nhưng tương lai tuyệt đối đều có thể. Premier League chuyển nhượng cửa sổ rốt cục rồi. Queen Park Rangers trở thành rồi cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng trên thị trường bận rộn nhất người mua, đã đạt thành mấy chục khoản giao dịch. Đội bóng mua vào rồi Ricardo, 1 ức euro, Ronaldo, miễn phí, Klose, miễn phí, Vardy, 30 vạn bảng Anh, Pele, miễn phí, Callejon, 400 vạn bảng Anh, Coutinho, 450 vạn bảng Anh, Rico, 300 vạn euro, Maicon, 1.200 vạn euro, Pandev, cho thuê, Nainggolan, 450 vạn euro, De Bruyne, 180 vạn euro, Koulibaly, 140 vạn euro, Handanovic, 600 vạn euro, Mota, 600 vạn euro, Borja, Valero, miễn phí, Pogba, miễn phí, Kante, 30 vạn euro, Salah, 70 vạn euro, Sterling, 350 vạn bảng Anh, Van Dijk, 400 vạn bảng Anh, Ondoeireo, 900 vạn bảng Anh, Vertonghen, 800 vạn bảng Anh, Van der Wiel, 500 vạn bảng Anh, Auda, Turan, 1.200 vạn euro, Modric, 2.200 vạn bảng Anh, Kehl, Walker, 1.100 vạn bảng Anh, Gary, Cahill, 700 vạn bảng Anh, Kostota, 700 vạn euro, Isco, miễn phí, Carvajal, 500 vạn euro, Eric Dier, miễn phí, Dele Alli, miễn phí, Rashford, miễn phí, tổng cộng mua vào 34 tên cầu thủ. Đương nhiên một phần trong đó là thanh niên cầu thủ, nhưng vậy tương đương với đem đội ngũ hoàn toàn phá đi xây lại rồi. Tốn hao tự nhiên là không ít, mà Queen Park Rangers fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu ước mơ lấy đội bóng mùa giải mới cuối cùng. Thứ hạc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.